Hôm nay sư sẽ giảng về quán pháp trong pháp theo bài kinh Đại Niệm Xứ. Tỳ khưu quán pháp trong pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Tỳ khưu quán pháp trong pháp vốn chỉ là, vốn không phải là một chúng sanh, một linh hồn, một thực thể trường tồn, mà là một cái gì đó thật là tự nhiên. Tỳ khưu tinh cần quán pháp trong pháp, tỉnh giác, có chánh niệm ghi nhận để loại trừ tham ái phiền não, để thấu hiểu giáo pháp một cách rõ ràng, để hiểu rằng không có một cái chúng sanh nào cả, không có một cái linh hồn, không có một cái ngã, không một thực thể vĩnh cửu, mà chỉ là pháp mà thôi. Hôm nay, sư sẽ thuyết giảng về đề tài này. Nói về quán pháp trong pháp, Đức Phật nói về năm cái pháp triền cái hay năm pháp chướng ngại, năm uẩn, 12 căn. Hôm nay, sư sẽ nói về năm uẩn dựa theo lời của Đức Phật dạy. Khanda có nghĩa là uẩn, là một nhóm, một khối. Và ở trong thiền minh sát, ta có chánh niệm trên năm uẩn để loại trừ tà kiến, để hiểu rằng không có một chúng sanh, không có một linh hồn, không có một thực thể tồn tại vĩnh cửu, không có một cái ngã, mà chỉ là tự nhiên, chỉ là pháp mà thôi. Đức Phật thấy rõ và hiểu rõ rằng không có một chúng sanh, không có một linh hồn, không có ai cả. Là người Phật tử, chúng ta tin lời Phật, chúng ta tin lời Phật, nhưng mà chúng ta chưa có hiểu rõ vô ngã, chúng ta không có hiểu rõ là không có linh hồn, không có ai cả qua cái kinh nghiệm thực chứng. Chúng ta chỉ đọc sách suông mà thôi. Vì vậy, để hiểu rõ những cái điều này, ta cần thiền minh sát để có được trí tuệ, để hiểu được điều này qua cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Như vậy, năm uẩn ở đây gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Ta có thể hiểu được năm cái uẩn này bằng cách là học vi diệu pháp. Nhưng khi thiền sinh có thể hiểu được năm cái uẩn này bằng thực tập của mình. Khi thiền sinh quan sát đề mục chi tiết, cẩn thận, rõ ràng và theo dõi đề mục từ đầu cho đến cuối, thiền sinh sẽ thấy rõ rằng là trong mỗi một cái niệm, trong mỗi cái phòng, trong mỗi cái xẹp, trong mỗi cái thấy, trong mỗi cái nghe thì đã có năm uẩn trong đó. Người hành giả khi trình pháp không cần nói đến năm cái uẩn, nhưng thật ra hành giả hiểu về năm uẩn qua kinh nghiệm của mình. Khi đi kinh hành, lúc ghi nhận là mặt bước, trái bước, hành giả theo dõi cái sự chuyển động của cái bước chân từ đầu cho đến cuối. Lúc đó hành giả đang hành thiền trên năm uẩn. Và khi hành giả thấy thì ghi nhận là thấy, thấy. Khi nghe, ghi nhận là nghe, nghe. Khi ngửi, ghi nhận là ngửi, ngửi. Thì lúc đó đang có năm uẩn nằm sẵn ở trong đó. Nếu như hành giả quan sát đề mục và ghi nhận một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, hành giả không cần phải đi tìm ngũ uẩn ở đâu cả, tại vì nó ở trong cái thân và tâm này. Thiền sinh có thể tự hỏi là con chưa có bao giờ học về năm uẩn hết thì làm sao hiểu được nó. Nếu thiền sinh không nghe pháp cặn kẽ thì không hiểu rõ những gì Đức Phật dạy. Khi Đức Phật giảng cho các vị tỳ khưu thì ngài thường nói rằng: "Này các vị tỳ khưu, hãy lắng nghe, hãy chăm chú nghe Như Lai thuyết giảng." Tại vì khi mà chúng ta nghe một cách chăm chú, cẩn thận với sự tôn trọng thì chúng ta sẽ hiểu được những cái lời giảng dạy rõ ràng. Bằng không thì ta sẽ không theo kịp được và không hiểu. Có nhiều thiền sinh nghĩ rằng những cái điều này con đã nghe nhiều lần rồi nên không có chịu chú tâm. Vì không chú tâm thì tâm sẽ chạy đây đó, cho nên mặc dù rằng có ngồi đó nghe pháp nhưng thật sự không có hiểu. Vì vậy thiền sinh nên nghe pháp một cách cẩn thận với sự tôn trọng. Thì cũng giống như vậy, khi thiền sinh hành thiền thì cũng phải có chánh niệm và tôn trọng cái sự thực tập của mình. Phải chánh niệm, phải chăm chú, phải ghi nhận cẩn thận, kỹ lưỡng và theo dõi đề mục từ lúc đầu cho đến lúc cuối. Khi ngồi hành thiền, thiền sinh sẽ ghi nhận phòng và xẹp. Và khi ghi nhận phòng như vậy, hành giả sẽ thấy rằng đây là cái phần vật chất, nó chỉ là cái sự chuyển động. Mà cái phần vật chất thì thuộc về sắc uẩn. Còn có một cái tâm ghi nhận, cái tâm biết nó đang phòng, cái tâm đó thuộc về thức uẩn. Có khi cái tâm không có bám sát được vào đề mục, hành giả cảm thấy thế nào? Có thể lúc đó hành giả bị bực bội vì mình không theo dõi được phòng xẹp. Thì cái trạng thái khó chịu, bực bội đó là thọ và nó thuộc về thọ uẩn. Còn nếu như hành giả theo dõi được phòng xẹp, quan sát được phòng xẹp thì hành giả cảm thấy vui, thì cái vui đó thuộc về thọ uẩn. Tưởng có nghĩa là đánh dấu một cái gì đó. Khi chúng ta gặp một cái gì đó lần đầu tiên thì cái tâm nó đánh dấu để lần sau gặp lại thì nó biết cái đó là cái gì đó. Ví dụ như khi hành giả quan sát phòng và xẹp thì hành giả biết rằng nó là một cái sự chuyển động, nó căng cứng lên, nó phồng ra, thì hành giả ghi nhận đó là phòng, hành giả đánh dấu cho nó đó là phòng. Và khi có cái sự chuyển động, nó xẹp xuống, nó nhẹ nhàng hơn, nó bớt căng, thì cái tâm hành giả đánh dấu và cho đó là xẹp. Thì lần sau khi hành giả quan sát, hành giả thấy đây là nó đang chuyển động, nó đang căng cứng, nó đang phồng lên, hành giả biết nó phồng. Và khi nó chuyển động, nó nhẹ bớt, nó bớt phồng và nó xẹp xuống, lúc đó hành giả biết rằng đang xẹp, thì cái đó thuộc về tưởng uẩn. Còn khi hành giả chăm chú quan sát, theo dõi cái phòng từ lúc khởi đầu đến lúc chấm dứt thì thuộc về hành uẩn. Còn cái tâm ghi nhận cái phòng, tâm ghi nhận cái biết, cái tâm biết ở đây thì thuộc về thức uẩn. Như vậy, mỗi lần hành giả ghi nhận trong mỗi một cái niệm thì gồm có 5 uẩn lòng ở trong đó. Khi có chánh niệm, hành giả sẽ hiểu rõ về ngũ uẩn này. Nhưng trong lúc thực hành thì hành giả không có nên phân tách và đặt câu hỏi là đây là uẩn gì? Đây là sắc uẩn hay là thọ uẩn hay là hành uẩn hay là thức uẩn? Tại vì Đức Phật có căn dặn rằng chúng ta chỉ có chánh niệm mà thôi, hãy ghi nhận đề mục trong hiện tại, ngay bây giờ và tại đây. Thì trong lúc ghi nhận đề mục như vậy, ta không có nên mong mỏi gì cả và cũng Không nên mong cầu và cũng không nên tìm kiếm, chỉ thuần túy ghi nhận cái gì rõ ràng nhất xảy ra ngay bây giờ, trong hiện tại và ở tại đây. Ngài Mahasi có dạy rằng nếu muốn cho trí tuệ phát sanh thì thiền sinh phải có chánh niệm, phải có chánh niệm trên ngũ uẩn và phải có chánh niệm về ngũ uẩn thủ. Cái chữ thủ ở đây có nghĩa là upadana hay là bám níu. Và bám níu ở đây có nghĩa là bám níu vào năm cái uẩn này. Vì chúng ta là phàm nhân, những người chưa có đắc đạo, nên chúng ta có rất là nhiều tham ái, bám níu. Chúng ta bám níu vào cái tôi và bám níu vào người khác. Chúng ta nghĩ rằng tôi trẻ, tôi đẹp, tôi mạnh, tôi suy nghĩ. Và cái sự bám níu này thì có hai loại, bám níu thường hay là cái sự bám níu nhẹ và cái bám níu mạnh hơn. Cái bám níu mạnh ở đây là một cái sự bám níu mà cái tâm không có buông ra, tâm lúc nào cũng suy nghĩ về cái đề mục đó. Và sư kể là người em họ của Đức Phật tên là Nanda. Nanda xuất gia vì không dám cãi lời Đức Phật. Khi Đức Phật hỏi có muốn xuất gia hay không, thì Nanda trả lời là dạ vâng, nhưng trong lòng thì thật sự không muốn chút nào cả. Tại vì lúc đó Nanda sắp sửa cưới vợ. Nanda cưới cái cô em họ Janapada Kalyani. Và Nanda không muốn xuất gia vì tham ái mạnh mẽ, cái tâm đang bám níu mạnh vào cái vị hôn thê của mình. Ngài cho một cái ví dụ khác, như con rắn nó đang ngậm ở một cái miếng mồi là con cóc. Khi mà đang ngậm cái miếng mồi đó rồi thì rắn sẽ không bao giờ nhả con mồi ra. Thì cái thủ hay là upadana ở đây có nghĩa là bám níu, và bám níu mạnh mẽ, tham ái mạnh mẽ và không có dễ để mà buông ra. Cái thủ hay là bám níu ở đây nghĩa là bám níu vào cái mình thích và bám níu vào tà kiến hay là suy nghĩ sai lầm. Ta thường bám níu vào tà kiến như là cái ý nghĩ rằng tôi mạnh, tôi đẹp, tôi hạnh phúc. Trước kia thì cũng là tôi, bây giờ thì cũng là tôi, và trong tương lai thì cũng là tôi. Ta luôn bám níu vào cái tôi này và không thể nào buông ra được. Nhưng Đức Phật thì Đức Phật dạy rằng cái pháp này là vô thường, là khổ và vô ngã. Và Ngài Mahasi cũng đã nói rằng khi quán pháp thì các pháp không phải là một chúng sanh, một cái tôi, cái ta hay là ai cả, mà là một cái gì đó thật là tự nhiên. Nếu như không có hành thiền thì ta không hiểu rõ điều này. Đức Phật thấy điều này và thấy rằng chúng sanh không có hiểu được. Vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng Như Lai không có tranh cãi với thế gian tranh cãi với Như Lai. Khi thiền sinh chuyên cần tu tập thì sẽ hiểu được ngũ uẩn mà Đức Phật dạy và chẳng cần tìm kiếm ngũ uẩn ở đâu cả. Trong khi chánh niệm liên tục không có gián đoạn thì lúc đó thiền sinh sẽ hiểu biết rõ ràng, lúc đó cái tâm ghi nhận được mạnh thì khi tâm ghi nhận được mạnh thì sẽ không có tham ái, không có bám níu. Dù cho có những hình ảnh hiện ra trong tâm thì thiền sinh cũng có đủ khả năng để mà đối phó với nó và không bị kẹt vào đó. Như là hành giả thấy những cái hình ảnh đẹp của Đức Phật, đền đài, tháp hay ánh sáng hiện lên trong tâm, thì lúc đó Hành giả với cái niệm lực được mạnh thì biết và ghi nhận liền tức thì. Và khi ghi nhận liền tức thì, tham ái không không sanh lên được và cái hình ảnh đó cũng sẽ biến đi. Và khi những cái hình ảnh xấu như như là xác chết sanh lên trong tâm, lúc đó niệm lực hành giả mạnh và hành giả ghi nhận liền lập tức. Thì khi ghi nhận liền lập tức thì cái sự sợ hãi cũng không có dịp sanh lên. Và khi ghi nhận như vậy, cái hình ảnh cũng mất đi liền lập tức. Nếu như cái sự ghi nhận không có mạnh, thì gặp hình ảnh đẹp, hành giả sẽ bám níu vào nó và hưởng thụ nó. Và khi hành giả bám níu và hưởng thụ vào nó, thì lúc đó hành giả không có tiến bộ trên cái sự tu tập của mình. Còn nếu như hành giả gặp cái hình ảnh không có đẹp, hành giả sợ hãi và quên niệm, thì lúc đó hành giả cũng không có tiến bộ được trên cái sự tu tập của mình. Vì vậy nên Ngài Thiền Sinh mới nhắc là mỗi khi có cái hình ảnh sanh lên đẹp hoặc là ghê sợ thì hành giả phải ghi nhận liền tức thì. Hành giả phải phải ghi nhận liền để loại bỏ cái tà kiến về tôi, về ta, để loại bỏ cái tham ái ở nơi cái thân và tâm này. Và cái điều đó thì không có dễ làm. Và Ngài kể là khi Ngài còn trẻ, Ngài thường đi chung với Ngài Hòa Thượng Upandita đi đó đây ở Miến Điện, xin lỗi, đi đó đây ở Miến Điện để dạy học, để dạy thiền. Và bổn phận của Ngài là phải chăm lo thiền sinh, phải nhắc nhở cho thiền sinh ngồi ngay ngắn. Lúc đó có một người thiền sinh nam trẻ đang ngồi thiền và lại là bật khóc. Sư thấy như vậy thì sư đến gần và nói rằng: "Ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận." Nhưng mà rồi sau đó thì cái sư nghe cái vị thiền sinh đó mới la lên: "Thưa sư, con không ghi nhận được, con không có niệm được." Qua ngày hôm sau khi trình pháp thì sư hỏi cái thiền sinh này là: "Tại sao con khóc vậy?" Thì thiền sinh này trả lời rằng: "Tại vì con nghe cái bản nhạc hôm đó, và cái bản nhạc từ ở một cái làng rất xa con nghe được, và vì con nghe thì cái tâm con đi theo cái bản nhạc, mà cái bản nhạc đó con rất thích, và vì tâm con đi theo bản nhạc con quên niệm, và khi sực nhớ lại thì con biết rằng con quên niệm, vì vậy con tức mình và con khóc." Thông thường khi mà chúng ta nghe một cái gì đó mình thích thì tham ái sanh lên, cái sự bám níu chấp thủ sanh lên. Và khi mà tham ái bám níu chấp thủ sanh lên thì nó không dễ cho chúng ta loại trừ cái tham ái này nữa. Ngài Mahasi có nói rằng nếu như không có chánh niệm trong hiện tại thì tham ái bám níu sanh lên. Lúc đầu khi tham ái còn yếu và vì không có ghi nhận kịp thì cái tham ái sẽ phát triển, và nó phát triển càng lúc càng mạnh, tới một lúc nó quá mạnh, ta không còn ghi nhận được nó nữa. Vì vậy, khi cái chánh niệm và ghi nhận kịp thời, ngay cái lúc mà đề mục vừa sanh khởi, thì tham ái bám níu và chấp thủ không có cách nào xen vào. Và Ngài Mahasi có nói rằng, bất cứ đề mục nào sanh lên trong thân và tâm này, nếu như hành giả ghi nhận kịp thời, thì tham ái không có sanh lên. Lúc đó hành giả có thể loại trừ được tham ái và chấp thủ. Và Ngài nói thêm rằng, khi tâm này được trong sạch, trí tuệ sẽ phát sanh. Lúc đó hành giả sẽ hiểu biết rõ ràng về đối tượng ở trong thân và tâm này. Lúc đó hành giả sẽ hiểu được bản chất thật sự, sẽ hiểu về vô thường, khổ và vô ngã. Mỗi khi có đối tượng vừa sanh lên và hành giả ghi nhận kịp thời, thì tham ái không sanh lên. Lúc đó hành giả loại trừ được cái tham ái nhẹ và tham ái thật lành, thật là mạnh. Và khi tâm được định, tâm trong sáng, hành giả sẽ hiểu được rõ ràng, có nghĩa là lúc đó trí tuệ phát sanh. Khi trí tuệ phát sanh thì hành giả ghi nhận phòng. Lúc đó hành giả sẽ thấy rằng có rất là nhiều cái sự thay đổi ở trong mỗi một cái phòng. Lúc đó hành giả sẽ kinh nghiệm được vô thường. Và khi mà hành giả thấy được cái vô thường thật là nhiều rồi thì hành giả sẽ hiểu được vô ngã. Mà hành giả hiểu được vô ngã khi cái niệm lực được mạnh. Còn nếu như hành giả ghi nhận đề mục mà tâm không nằm trên đề mục được lâu, tâm phóng đi chỗ này, phóng đi chỗ nọ, suy nghĩ hết cái này, suy nghĩ hết cái kia, thì tâm không nằm được trên đề mục. Khi tâm không nằm trên đề mục, định không có phát sanh. Và lúc đó, mặc dầu rằng hành giả nói, hành giả ghi nhận đề mục, nhưng thật ra hành giả không thấy rõ được đề mục. Và vì không thấy rõ, hành giả sẽ không hiểu được gì về nó cả. Như vậy, muốn hiểu được cái đề mục, muốn hiểu được đối tượng một cách rõ ràng, thì hành giả phải quan sát đề mục và tâm phải nằm ở trên đề mục. Khi tâm nằm trên đề mục thì tâm mới tịnh, và khi tâm tịnh thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và khi trí tuệ phát sanh thì chừng đó hành giả hiểu thật là rõ ràng. Hành giả hiểu rằng khi mà ghi nhận cái phòng ở đây, nó chỉ là cái sự chuyển động và không có ai để mà điều khiển nó cả, không có tôi, không có một cái người nào điều khiển nó. Nó sanh lên vì nó có điều kiện. Và khi mà trí tuệ càng lúc càng mạnh, những cái đề mục mà hành giả quan sát, hành giả đều thấy rằng nó sanh lên và diệt đi. Và đó là một cái gì thật là tự nhiên, đó là thiên nhiên. Sự chuyển động là thiên nhiên, sự căng cứng, cái mềm cũng là thiên nhiên. Như vậy, khi hành giả quán pháp, trong pháp, hành giả sẽ hiểu rõ về ngũ quẩn. Và khi hành giả hiểu rõ như vậy, hành giả biết rằng không có tôi, không có ta, không có một linh hồn, không có một cái gì trường cửu cả, mà chỉ là pháp và chỉ là thiên nhiên. Đến đây, Ngài Thiền Sư xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị được bình yên, hạnh phúc, hành thiền chăm chỉ, tinh tấn, để thấy rõ được giáo pháp như nó thật là vậy, hầu chứng ngộ được Niết Bàn. Sa du, sa du, sa du.